phàm giới tiên tôn tầm 105. Nếu như đạt chuẩn tiên đế ở tại chỗ, ít nhiều cũng có thể nhận ra được khí tức trên người Thôi Hằng đã cùng trước kia không hề giống nhau. Trong chốc lát, cựu thượng nhân kết thúc lần giải thích này, cung kính nói: "Tiền trưởng à, nhưng mà còn có cái gì muốn hỏi không?" "Như vậy là được rồi." Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói tiếp: "Thật ra thì hắn còn có một chút tin tức bí ẩn liên quan đến các phương vũ trụ không có hỏi đến. Nhưng những tin tức này chỉ cần phải một chút bản thân giả đi dò xét là được, không cần thiết hỏi cựu thượng nhân từng chuyện một." "Tiền trưởng, nếu là không có phân phó gì khác, ta xin cáo từ trước." Cựu thượng nhân lần nữa hành lễ nói. Với hắn mà nói, áp lực khi nói chuyện riêng với Thôi Hằng vẫn còn có chút lớn. Dù sao đây có thể là một vị cường giả cấp tiền đế. "Chờ chút." Thôi Hằng mỉm cười. Đồng thời hắn nâng tay phải lên, nhẹ nhàng cong ngón búng ra. Tức thì có một thanh trường kiếm từ hư không sinh ra. Ngay sau đó, chỉ thấy trên mũi kiếm này hiện ra màu bạc sóng, như là sóng nước lưu chuyển không ngừng. "Thanh kiếm này tặng cho người đấy." Thôi Hằng để cho trường kiếm trôi lơ lửng đến trước mặt cựu thượng nhân. "Kiếm này có thời gian chỉ lực bên trên, có thể giúp cho ngươi khi đối mặt với chuẩn tiền đế có một lần cơ hội thoát thân, coi như là quả cảm ơn cho buổi hỏi thăm hôm nay." "Cái này, đây là..." Cựu thượng nhân trợn to hai con mắt, khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn thanh trường kiếm này. Cảm thụ uy năng khổng lồ ẩn chứa phía bên trên, cả người đều có chút run lên. Ngay sau đó lắc đầu liên tục nói: "Tiền trưởng, cái này quá quý trọng rồi." Mặc dù Thôi Hằng cũng không có nói rõ thanh trường kiếm này có bao nhiêu uy năng, chẳng qua là nhấn mạnh năng lực bảo vệ tánh mạng, nhưng ở trong cảm giác của hắn, đây rõ ràng chính là một món chí bảo uy lực vô cùng lớn. Thanh trường kiếm này phảng phất như là bảo vật dựng dục ra từ thời gian thường hà. Mỗi một phần sức mạnh đều mang theo thời gian chi lực, có diệu dụng không thể tưởng tượng nổi. Mà mọi người đều biết, thời gian chi lực là thứ chỉ có cường giả cấp bậc chuẩn tiền đế mới có thể thi triển được. Nói cách khác, chỉ cần nắm giữ thanh trường kiếm này, hắn liền có bản chất sức mạnh tương đương với chuẩn tiền đế. Cho dù không cách nào dùng chuẩn tiền đế chân chính đối địch, cũng có thể kiêu ngạo nhìn tất cả đồng giai. Chi bảo như thế lại muốn tặng cho chính mình sao? Cơn ngạc nhiên này tới quá mức đột nhiên, cựu thượng nhân thậm chí cũng có chút không dám nhận. "Quý lắm sao?" Thôi Hằng nghe vậy lắc đầu cười khẽ. Hắn không có giải thích mà là tiếp tục còng ngón tay khẽ búng ra mấy cái. Sau đó thì có hơn 1000 thanh trường kiếm giống như đúc, vô căn cứ mà sinh ra. Tất cả đều treo lơ lửng ở trước mặt cựu thượng nhân. Hơn 1000 thanh kiếm màu bạc óng ánh, chiếu rõ lẫn nhau, liên kết với nhau, phảng phất kết nối với nhau, tạo thành một dòng thời gian trường hà cỡ siêu nhỏ, lộ ra ảo diệu của thời gian chi lực. Cựu thượng nhân lần này là hoàn toàn bối rối. Vốn là hắn còn tưởng rằng thanh trường kiếm mới vừa rồi này sở dĩ là từ trong hư không xuất hiện, là vì Thôi Hằng từ trong không gian trữ vật lấy ra. Bây giờ nhìn lại, dường như cũng không phải là như thế. Hơn 1000 thanh trường kiếm lờ lửng giữa không trung này đều là bỗng dưng xuất hiện đấy. Hơn nữa, cùng thời khắc đó, thiên địa nguyên khí chung quanh cũng là cùng hạt vật chất cơ bản cũng đều chợt giảm bớt. Hiển nhiên, những trường kiếm này tất cả đều đặt tại chỗ luyện chế ra được. Suy đoán này khiến cho cựu thượng nhân trố mắt nghẹn họng, ngậm miệng không trả lời được, run sợ tới cực điểm. Vô căn cứ luyện chế nhiều trường kiếm ẩn chứa uy năng chuẩn tiên đế như vậy, thật sự là quá mức kinh người, hoàn toàn là vượt ra khỏi phạm vi tưởng tượng của cựu thượng nhân. Điều này cũng làm cho trong lòng của hắn càng tin chắc Thôi Hằng nhất định là một vị cường giả cấp tiền đế. "Tùy tiện chọn một thanh đi." Thôi Hằng mỉm cười rồi nói. Loại trường kiếm này với hắn mà nói hoàn toàn là muốn chế tạo bao nhiêu liền chế tạo bấy nhiêu, không phí nhiều sức. Nhưng đối với bất kỳ tiên vương vô địch giả mà nói, đây đều đã gọi là một món chí bảo. "Vâng, tiên trưởng." Cựu thượng nhân chỉ đành phải gật đầu nói phải. Đối mặt loại tình huống này, nếu là con cự tuyệt, chính là không biết điều đấy. Cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn thanh trường kiếm ban đầu nhất kia, dè dặt bưng trong tay. Sau đó một bậc cung kính hướng Thôi Hằng hành lễ nói: "Đa tạ tiên trưởng ạ." "Không cần phải nói cảm ơn, đây là quà cảm ơn người nên có được." Thôi Hằng vuốt cằm nói: "Người đi đi." "Vạn bối xin cáo từ." Cựu thượng nhân hành lễ thối lui ra tòa cung điện này,

thì phát hiện hắn cũng không cùng Khương Thất Thất gặp mặt. Đây cũng là điểm lúc trước thôi hằng nghi ngờ. Bây giờ sau khi tận mắt thấy thân ảnh Khương Thất Thất, trong lòng của hắn thì có câu trả lời. Quả nhiên là đi nguyên sở thế giới rồi. Thôi Hằng cái thở dài. Lúc trước sau khi hắn phát hiện Khương Thất Thất đã không có ở phương vũ trụ này, liền suy đoán nàng có phải hay không đã đi nguyên sở thế giới. Bây giờ thông qua cái đạo thân ảnh trong thời gian quá khứ này, hắn phát hiện trên người Khương Thất Thất có một cỗ khí tức sức mạnh đến từ nguyên sở thế giới. Coi tính chất, hắn đã bắt nguồn ở một cái bảo vật phẩm cấp không thấp, hiệu quả liên quan tới không gian đa di, có thể là một món chí bảo dùng để bảo toàn tánh mạng. Hơn nữa, từ sức mạnh tầng thứ mà xem xét đã đạt đến tiền vương cấp. Khương Thất Thất lúc đó còn chỉ có chân giới để thất cảnh, trên người lại sẽ mang một món bảo vật tiền vương cấp. Phương vũ trụ này làm sao sẽ xuất hiện bảo vật có lực lượng của nguyên sở thế giới? Thôi Hằng kẽ nhíu mày thầm nói. Thất Thất lại là làm cách nào chiếm được loại bảo vật tầng cấp này? Trong quá khứ, việc trải qua của tiền vương Hạo Quân cũng không có bộ phận liên quan tới Khương Thất Thất. Điều này cũng rất là kỳ quái. Theo lý thuyết, trong phương vũ trụ này xuất hiện sức mạnh cấp tiên vương, hắn tên là Thiên Ý, không có khả năng không biết gì cả. Hắn cảm giác chuyện này lộ ra một loại mùi vị cổ quái, không hề tầm thường. Có lẽ trên người Khương Thất Thất còn cất giấu bí mật mới không nhỏ đấy. Vừa vặn tiếp theo cũng phải đi nguyên sở thế giới tiến hành thăm dò, cũng có thể nhân cơ hội điều tra một chút tung tích của Thất Thất vậy. Thôi Hằng trong lòng làm ra quyết định. Chỉ cần tìm được nàng, hết thảy nghi ngờ tự nhiên sẽ được giải đáp. Khối đại lục chỗ Vũ Hoàng ở này không có tiền tổ, do một vị tiền đế tên là An Trầm quản lý hết thảy sự vụ. Vì vậy sau khi phát hiện trong vô tận hỗn độn hải có vũ trụ xuất hiện dị thường, phản ứng đầu tiên của hắn chính là đi tìm An Trầm tiền đế để phản hồi, cũng thường nghĩ phương án xử lý cụ thể. Dù sao phương vũ trụ kia vô cùng có khả năng liên quan đến một tên Thiên Ý nắm giữ thiên tâm linh quang. Nếu không thể kịp thời giết chết, chỉ tới 1 tỷ năm, hắn sẽ chính là một cái thiên ý nắm giữ thiên tâm dị tượng. Đến lúc đó, đối với toàn bộ nguyên sở thế giới mà nói, cũng sẽ là một tràng tai nạn. Nhưng mà sau khi Vũ Hoàng dẫn theo Nghiêm Thanh cùng đi đến Thánh An Cung, chỗ An Trầm tiên đế ở, lại bị chặn cửa. Đồng tử canh cửa nói cho bọn hắn biết, An Trầm tiên đế trước đây không lâu bị sứ giả của Bình Khang tiên đế mời đi tham gia hội nghị do 3 vị tiên tiên tổ chức. Trong vòng ngàn năm hẳn là sẽ không quay trở về. Hội nghị do 3 vị tiên tổ tổ chức sao? Vũ Hoàng nghe vậy nhất thời sững sốt, nghi ngờ mà nói. Thường ngày hội nghị của tiên tổ đều là ở trước khi hỗn độn đại kiếp sắp tới. Hiện tại rõ ràng thời gian còn chưa tới mà. Dưới tình huống bình thường, giữa 2 lần hỗn độn đại kiếp sẽ cách nhau 12 đến 18 cái nguyên sở kỷ. Bây giờ cách lần hỗn độn đại kiếp trước mới qua hơn 10 cái nguyên sơ kỳ. Cách thời hạn thấp nhất là 12 cái nguyên sơ kỳ, còn hơn 8 tỷ năm đấy. Chẳng lẽ là bởi vì vô tận hỗn độn hải có dị động, hỗn độn đại kiếp có thể sẽ đến trước sao? Lúc trước tin tức có thiên địa thánh cảnh ngã xuống là thật à? Trong lúc nhất thời, trong lòng Võ Hoàng thoáng qua rất nhiều ý nghĩ, cảm giác bất an vô cùng ở trong lòng của hắn xuất hiện. Sau đó, hắn chắp tay hướng đồng tử giữ cửa đói. Đa tạ tiền đồng báo cho biết hướng đi của An Trầm tiền đế, chúng ta cáo từ. Đồng tử giữ cửa của Thánh An Cung bình thường cũng sẽ là tâm phúc của An Trầm tiền đế, thậm chí có thể là đệ tử thân truyền, thân phận bất phàm vô cùng, nhất định là phải lấy lễ đối đãi. Rời khỏi Thánh An Cung rồi, Nghiêm Thành có chút lo lắng hỏi dò. Sư tôn à, nên làm gì bây giờ? Phương vũ trụ kia rất có thể tồn tại thiên ý, nắm giữ thiên tâm đình quang, phong sư đệ cũng sinh tử chưa rõ. Đi tìm Thiên Thủy Thiên Đế vậy. Vũ Hoàng trầm giọng đáp. Một vị sư trưởng của hắn ở niên đại rất xưa khi trước từng cứu tánh mạng của Thiên Thủy Thiên Đế. Vì vậy vị Thiên Đế này đối với hắn cũng rất là chiếu cố, còn tự tay vì hắn mà luyện chế chí bảo như Thể Thủy Bảo Kính. Bởi vì Thiên Thủy Thiên Đế cũng không phụ trách sự cụ vụ thể của phương đại lục này, cho nên cung điện đang ở cũng không ở trên đất bằng mà đã xây dựng ở nơi hải ngoại. Vũ Hoàng cùng Nghiêm Thanh nhanh chóng đi ngang qua toàn bộ đại lục, vượt biển đi tới Chân Thủy Thần Cung, chỗ Thiên Thủy Thiên Đế đang ở. Chân Thủy Thần Cung xây dựng ở đám mây, lơ lửng giữa không trung. Hai người mới vừa đến nơi đây, thì có một nữ tử trẻ tuổi, người mặc váy lụa màu xanh, từ trong cung điện bay ra, cười khẽ nói.

Đạo thứ ba có thể để cho chuẩn tiền đế sở nhập vô thiên cảnh trọng thương, càng về sau lại càng mạnh. Khi tới đạo tiền đồi thứ 9, ngay cả là tiên đế vô thiên cảnh viên mãn cũng phải tan thành bầy khói. Song chỉ cần cửu thiên tiền đồi bị dẫn động, thật ra thì coi như là báng vổ mặt mũi của tiên tổ rồi. Vì vậy, ở trước khi chạm đến cửu trọng thiên, còn bày ra thiên môn cửa ải cho tiền đế dưới quyền tiên tổ trông chừng, ngăn cản người không được mời đến gần cửu trọng thiên. Phụ hoàng cùng Nghiêm Thanh mới vừa đến nơi đây, liền nghe được tiếng quát chói tai như tiếng sấm. Trước cửu trọng thiên, người tới dừng bước. Thanh âm này giống như là từ chỗ vô cùng cao truyền tới, có uy năng trấn áp hết thảy, khiến cho người ta cảm thấy không chỗ chạy trốn. Sau khi phụ hoàng nghe được âm thanh này, ngay lập tức liền biết rõ mình đã bị tiền đế trấn thủ thiên môn phát hiện, vội vàng dừng phi hành, dẫn theo Nghiêm Thanh cùng nhau một mực cung kính bái lại hướng về bầu trời. Tại hạ là chuẩn tiền đế Thái Vũ của Thái Vũ Sơn, tiền phường đại lục. Có chuyện cực kỳ trọng yếu, cần hướng An Trầm tiền đế báo cáo. Đây là đại sự sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ huyền sở thế giới. Mời hai vị môn tôn khai ân để cho ta vào đi. Tuy nói trấn thủ thiên môn thoạt nhìn không phải là vị trí gì quá cao cấp, nhưng có thể trông coi cửa cho tiên tổ vốn là chuyện cực kỳ trọng yếu. Chỉ có tiên đế mới có tư cách đảm nhiệm. Vì vậy, người chưa thành tiên đế bình thường cũng sẽ xưng hai vị tiên đế này là môn tôn để cho bày tỏ kính ý. Nhưng đáp lại vẫn chỉ có một câu kia. Trước cửu trọng thiên, người tới dừng bước. Căn bản cũng không có một chút vẻ muốn chậm trước. Song Vũ Hoàng cũng không hề từ bỏ, hắn tiếp tục cao giọng hô. Có thiên ý nam giữ thiền tâm linh quang xuất hiện ở vũ trụ hạ phương, có thể đã trưởng thành đến cấp tiền đế, sắp trở thành thiên ý nắm giữ thiền tâm dị tượng. Lần này, hai gã tiền đế giữ cửa không có lại tiếp tục trách mắng. Một lát sau, phía trên bỗng nhiên truyền tới âm thanh. Lên đây rồi nói chuyện. Vũ Hoàng nghe vậy, lập tức ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, vội vàng mang theo Nguyên Thành đồng thời bay lên trên. Nhưng vào lúc này, phía trên lại truyền tới âm thanh. Một người là được rồi. Nghiêm Thành lập tức nói. Sư tôn, đệ tử chờ nơi này đi. Ừ, cũng được. Vũ Hoàng gật đầu một cái, sau đó liền đi đến thiên môn. Rốt cuộc gặp được hai vị tiền đế trấn thủ thiên môn kia. Đây là hắn lần đầu tiên tới trước thiên môn của cửu trọng thiên, cũng là lần đầu tiên thấy hai vị tiền đế này. Sau đó liền phát hiện hai gã tiền đế này dường như cũng không phải là tiền đế bình thường. Trên người của bọn họ lại không có bất kỳ khí tức thời gian chi lực dày dừa gì, phảng phất hoàn toàn không cần chịu thời gian cọ rửa vậy, trạng thái hết sức là kỳ lạ. Dưới tình huống bình thường, chuẩn tiên đế đều có thể cảm giác được thời gian chi lực quấn quanh trên người của tiên đế. Coi như tiên đế cố ý ẩn nấp cũng không có khả năng đem thời gian chi lực hoàn toàn tiêu trừ. Sư phụ thành phường tiên đế của hắn là tiên đế vô thiên cảnh đại thành, nhưng dù là cường giả như thành phường tiên đế đều không cách nào ở trước mặt của hắn hoàn toàn ẩn núp thời gian chi lực. Dù sao thời gian chi lực quấn quanh trên người chuẩn tiên đế và tiên đế không hề chỉ là khởi nguồn sức mạnh của bản thân bọn hắn, đồng dạng cũng là nguyền rủa của thời gian trường hà. Muốn phải hoàn toàn ẩn núp gần như đạt chuyện không thể nào, trừ phi hai vị tiên đế này cảnh giới đã đạt đến vô thiên cảnh viên mãn. Dù sao ta chưa từng thấy nhóm cường giả kia có lẽ thật sự có thủ đoạn hoàn toàn ẩn núp thời gian chỉ lực. Vũ Hoàng trong lòng nghi ngờ không thôi, không thể nào hiểu được trạng thái tồn tại của hai gã tiền đế này. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.